Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419. Chính văn chương 419 ta tỉnh không được sao? Vân Giao, ngươi nên hảo hảo tu luyện. Nếu thần nguyệt đại lục buông xuống giả càng ngày càng nhiều, ngươi cũng hẳn là mau chóng cường đại lên mới lạc qua hồi lâu. Từ Dạ lại sâu kín mà mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Đem những cái đó chuyện phiền toái nhi đều vứt chi sau đầu. Nhìn mắt còn đang ngủ nắm. Sờ sờ nó đầu, thở dài liền bắt đầu tu luyện. Bất luận về sau như thế nào, nàng đều sẽ dốc hết sức lực bảo hộ hảo Nam Mân Ni ngồi ở thức hải trung ương. Tử Dạ thấy Mục Vân Giao đã bắt đầu tu luyện lên, cũng không khỏi thở dài. Càng ngày càng nhiều thần nguyệt đại lục người tới. Này Thương Lan, chỉ sợ không lâu liền phải thời tiết thay đổi. Vào đêm thời gian, nguyên bản hai tròng mắt nhắm chặt Mục Vân Giao, bá, mà một chút liền mở hai tròng mắt. Nghe ngoài cửa sổ tất tất tác tác thanh âm, theo sau phất tay đem phòng nội ngọn nến tắt, liền nằm ở trên giường, lại một phen xả quá trên giường chăn, mông ở chính mình trên người. Một lát sau, Mục Vân Giao liền nghe thấy được một đạo đẩy cửa thanh. Giấu ở trong đêm đen tinh mắt xẹt qua một mạt ám trầm u quang. Ngủ, ngủ, có lẽ là thấy trên giường người không có động tĩnh. Một đạo trầm thấp tiếng nói đó là truyền ra tới. Ngủ vừa lúc, nhanh lên xác nhận có phải hay không hắn. Nếu đúng vậy lời nói liền đem hắn cuốn ở trong chăn mang đi. Mục Vân Giao nghe một khắc nói quen thuộc thanh âm, ánh mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Này không phải Cung Tiêm Tuyết cái kia tiểu tùy tùng sao? Hảo, hảo, ban đầu thanh âm kia lại vang lên. Theo sau Mục Vân Giao liền cảm giác được một đôi tay ở kéo nàng chăn. Các ngươi làm gì? Mục Vân Giao bỗng nhiên đem chăn xốc lên, ngồi dậy, nhìn kia lén lút hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ, mà ơi, quỷ, có quỷ a. Mục Vân Giao này một động tác nhưng thật ra đem cái kia tới kéo nàng cái ly nam tử sợ tới mức không nhẹ. Cái quỷ gì không quỷ, rõ ràng chính là tên tiểu tử thúi này ở giả thân giả quỷ. Bạch Thần vốn cũng bị phía trước người nọ đột nhiên nói chuyện thanh sợ tới mức tim đập đều lỡ một nhịp, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây, hung hăng mà chụp một chút kia nam tử đầu. Theo sau đầy mặt tối tăm đến mở miệng nói. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Nam tử xoa xoa chính mình bị chụp đến có chút sinh đau đầu. Theo sau nhìn Mục Vân Giao kinh ngạc nói. Ta tỉnh không được sao? Mục Vân Giao nhướng mày nói. Các ngươi đêm khuya làm phóng. Chính là tới làm chút cái gì nhận không ra người sự tình. Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực. Nhìn trong lòng bàn tay nhảy lên một thốc ngọn lửa, Bạch Thần mở miệng nói. Hừ, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta xem ngươi không vừa mắt đã thật lâu. Bạch Thần cho kia nam tử một ánh mắt, ý bảo hắn đem ngọn nến bật lửa. Theo sau nhìn Mục Vân Giao hung tợn nói. Ta không quen biết ngươi. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thần nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nàng tổng cộng chỉ thấy quá Bạch Thần một mặt. Ngay cả tên của hắn cũng không biết, không quen biết vừa lúc, A Phúc, lại đây đem tiểu tử này cấp trói lại, sau đó lập tức đưa đến dưới chân núi Câu Lan Viện đi. Tuy rằng lớn lên là xấu chút, nếu là kia Câu Lan Viện quản sự không muốn thu, ngươi liền cấp người nọ một ít tiền, làm hắn nhất định phải đem tên tiểu tử thúi này cấp thu. Cần phải làm hắn tiếp đãi xấu nhất lậu ghê tởm khách nhân. Ha ha ha, Bạch Thần nghe thấy Mục Vân Giao nói hừ hừ một tiếng. Theo sau ghét bỏ mà nhìn mắt Mục Vân Giao kia trương bình đạm không có gì lạ mặt. Trà sát bàn tay, có chút sao mà nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mặt sát ý. Trước mặt người này làm nhục người bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.